Trọng sinh tổng tài cưng sủng cô vợ không ngoan. Chương 85, bà Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày diễn ra buổi trình diễn cũng đến, Lâm Huyền Du đem chuyện của Bạch Gia vứt ra sau đầu, toàn tâm toàn ý vào buổi trình diễn này. Bởi vì lấy danh của tập đoàn Dương Thị nên Dương Hàn Phong cũng đến tham gia. Có tổng cộng 4 nữ minh tinh và 5 người mẫu thời trang. Trong đó có Khả Chi chỉ là một nữ minh tinh lưu lượng lớn. Cô ta có tên trong danh sách đề cử giải ảnh hậu năm nay. Mấy chuyện này khó muốn chết, đặc biệt là mời Khả Chi chỉ tham gia. Lâm Huyền Du gửi thư 3 lần, đến cả công ty quản lý của cô ta để gặp mặt vẫn bị từ chối. Thế nào tối đó lúc ăn cơm liền kể khổ với Dương Hàn Phong, kết quả anh chỉ gọi một cuộc điện thoại. 30 phút sau, quản lý của Khả Chi chỉ đã gọi đến cho cô nói lời đồng ý, đúng là người có tiền làm việc gì cũng nhanh chóng. Vũ Diệu Linh cũng được cô mời đến, để buổi trình diễn diễn ra thành công, Lâm Huyền Du không thể tổ chức ở cửa tiệm quần áo được, quá nhỏ. Địa điểm diễn ra nằm ở trung tâm thành phố, Lâm Huyền Du bước vào cùng Dương Hàn Phong, cánh báo chí bên ngoài nhanh chóng chụp lại, bọn họ chạy đến phỏng vấn, lần này Lâm Huyền Du cũng không rời đi mà đứng lại mỉm cười. Cảm ơn mọi người đã có mặt tại buổi trình diễn hôm nay. Một người nhanh chóng hướng micro đến, đặt câu hỏi. Cô Lâm, được biết lần trước cô cũng đến cùng Dương Tổng. Không biết có thể tiết lộ cho chúng tôi biết quan hệ giữa hai người không ạ? Bọn họ dĩ nhiên không dám hỏi Dương Hàn Phong nên mới đặt câu hỏi cho Lâm Huyền Du. Lần trước cô được Dương Hàn Phong che chở trong lòng nên mấy người bọn họ chẳng thể làm gì. Ai bảo Dương Tổng rất đáng sợ chi? Lâm Huyền Du ngẩng đầu liền nhìn thấy Dương Hàn Phong nhượng mày. Anh không nhanh không chạm nhả ra mấy chữ. Sau này gọi cô ấy là bà Dương. Mấy người bọn họ nhanh chóng chụp lại, ghi chép. Tin tức này quá chấn động. Có người phải rất tò mò mới can đảm hỏi. Thưa Dương Tổng, tôi nghe nói Lâm, bà Dương chuẩn bị thành lập một thương hiệu thời trang. Có phải hôm nay anh tiết lộ việc này là muốn nhiều người biết đến thương hiệu thời trang của bà Dương không ạ? Dương Hàn Phong gật đầu. Lâm Huyền Du bĩu môi, rõ ràng đâu phải vậy. Sắp tới sẽ ra mắt, tôi mong muốn đến lúc đó được mọi người biết đến nhiều. Buổi trình diễn diễn ra vô cùng thành công, khách mời đều là những người trong giới kinh doanh. Lâm Huyền Du đứng trên sân khấu, ánh mắt tràn đầy tự tin. Kính thưa tất cả các vị, ngày hôm nay tôi tổ chức buổi trình diễn này với hai mục đích. Đầu tiên chính là giới thiệu một số bộ trang phục mới mà bên chúng tôi thiết kế. Và người thiết kế chính là cô Vũ Diệu Linh. Lúc đầu cô đúng thật là muốn phối lại đồ rồi làm một buổi trình diễn nhỏ. Nhưng bây giờ Lâm Huyền Du đổi ý rồi. Cô muốn thành lập một đế chế thời trang. Lâm Huyền Du đã gia hạn lại, trong một tháng qua bọn họ đã làm việc hết sức mình để tạo ra những bộ trang phục tuyệt vời. Ánh đèn chiếu sáng cô gái đứng trên sân khấu, chiếc váy trễ vai dài ôm theo cơ thể hoàn mỹ kéo qua chân lộ ra bờ vai mảnh khảnh trắng nõn. Cô gái trẻ đứng đó tràn đầy sức sống, cả người cô đứng thẳng, khí chất hơn người. Lâm Huyền Du cười nhẹ, chắc các vị ở đây cũng biết. Sắp tới tôi muốn thành lập một thương hiệu thời trang mang tên Yêu, sở dĩ mang cái tên này là tôi muốn xem mỗi người ở đây như là bạn của mình. Và khi bạn đến, chúng tôi sẽ giang tay chào đón bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên khắp các trang mạng tràn ngập các thông tin về thương hiệu Yêu, kèm theo đó là hình ảnh của buổi trình diễn. Từng bộ trang phục mang phong cách mới mẻ, hợp với thời đại nhanh chóng khiến mọi cô gái chú ý. Được chú ý hơn cả là lời thú nhận của Dương Hàn Phong sau này gọi cô ấy là bà Dương. Nhanh chóng được lên hot search, lượt xem cao vượt bậc kéo theo không ít người biết đến Yêu. Khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất có lẽ là đoạn video ngắn chưa đầy 2 phút quay lại cảnh Dương Hàn Phong xách tà váy sau của Lâm Huyền Du. Thật ra lúc đó váy của cô quá dài nên Dương Hàn Phong mới thuận tay giúp Lâm Huyền Du xách lên. Tiểu muội muội, thấy gì không? Như trong phim ấy. Tổng tài cao cao tại thượng giúp vợ nắm váy. Lầu 1, trong đầu tôi đã tưởng tượng ra cả trăm thước phim rồi. Người đâu, mau đến ghi chép lẹ nào. Sư muội nhìn ánh mắt của Dương Tổng kia, tràn đầy cưng chiều. Lầu 2, tôi cũng muốn đứng ở vị trí của Lâm Huyền Du. Bánh bao nhỏ, lầu 2 Dương Tổng bảo chúng ta gọi bà Dương. Lâm Huyền Du lướt điện thoại, nhìn thấy bình luận này liền vui vẻ thả một tim. Hàn Phong, anh xem em nổi tiếng chưa này? Lâm Huyền Du quơ quơ điện thoại trước mặt anh, Dương Hàn Phong đang xử lý công việc liền thuận theo cô mà gật đầu. Lâm Huyền Du cười đến vui vẻ, em có nên đi làm diễn viên không? Được, đến lúc đó cứ ôm đùi anh. Lâm Huyền Du nhào vào lòng Dương Hàn Phong, hai chân quấn lấy chân anh. Như vậy sao, em mà còn như vậy thì người chịu thiệt là em đó. Hả, ưm, cách chương.